Tuy rằng hai người các ngươi thực sự đáng ghét, nhưng trong lòng ta, lại vẫn xem bọn ngươi là bằng hữu. Do đó, lần này ta cũng không phải đánh cho có lệ với các ngươi. Trước khi đi, chúng ta nhất định chiến một trận thống thống khoái khoái. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc khẳng định. Kinh Tử Yên nhíu mày, Quý Tuyệt Trần xoay người bước đi, không hề dây dưa. Kinh Tử Yên nhìn Hoắc Vũ Hạo, rồi cũng đi theo sau tên kia. Hoắc Vũ Hạo cả giận nói, cái thái độ gì thế này? Không nói không rằng, ít ra cũng vui vẻ tiễn ta đi chứ. Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần lại không để ý tới hắn, ngược lại còn bước nhanh hơn, ra vẻ như có việc gì đó gấp gáp lắm. Hai kẻ vô lương tâm. Hoắc Vũ Hạo tức khí phán một câu, đột nhiên phát hiện, hơn hai năm qua, dường như bản thân cũng khá quyến luyến nơi này, dù cho nó là địa bàn của quân địch, nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm lưu lại nơi đây. Thiên Tử Văn, Kha Kha, Tử Mộc, còn hai vị bằng hữu kia nữa, và cả Quất Tử. Dù cho hầu hết thời gian đều dành cho nghiên cứu và học tập hồn đạo khí, vẫn không thể tránh được cảm giác lưu luyến. Cũng không phải là lưu luyến học viện, mà lưu luyến vài con người ở đó. Trở lại ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo không minh tưởng, mà tung người bay lên giường, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật đã. Đã mấy tháng, thật sự là quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ một giấc đến trời đất u ám, đến khi cửa phòng bị đập vang lên hắn mới tỉnh lại. Ai đó? Dụi dụi hai con mắt vẫn còn đang thèm ngủ. Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng rời khỏi giường, thân thể mệt mỏi, hắn biết do thúc ép cơ thể quá nhiều lại đột ngột thả lỏng quá mức gây nên. Ta! Một thanh âm không mấy vui vẻ nhưng rất quen thuộc vang lên. Hoắc Vũ Hạo chợt tỉnh hẳn, nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời tối đen, thầm kêu một tiếng hỏng, rồi vội vàng phi ra mở cửa. Quả nhiên, người đứng ngoài cửa chính là Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, thật có lỗi, ta ngủ quên. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt biết lỗi mời lão vào. Hiên Tử Văn không tỏ ra tức giận, mà ngược lại kinh ngạc, ngươi ngủ quên. Vâng, vẻ mặt áy náy, hắn gật đầu. Hiên Tử Văn sững người nhìn hắn thật lâu, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả. Tuy là lão sư chỉ đạo Hoắc Vũ Hạo học tập, nhưng từ khi bắt đầu, chân chính dạy dỗ hắn chỉ khoảng nửa năm, cũng không dạy những kiến thức trọng tâm của Minh Đức Đường, nhưng lý luận trọng yếu đều truyền thụ cho. Ngày mới vào lão cũng có nói thầy chỉ dẫn đường, học là ở bản thân. Liền sau đó, hầu như hắn đều tự mình học tập nghiên cứu. Thời gian tiếp theo, Hoắc Vũ Hạo hầu như mỗi ngày đều mang đến một đống vấn đề thắc mắc, ngoại trừ một số thứ cơ mật, lão đều giải đáp cho hắn. Nửa năm sau những vấn đề Hoắc Vũ Hạo muốn hỏi càng lúc càng ít, đến một tháng trở lại đây thì hắn chẳng hỏi gì cả. Thiên phú của Vũ Hạo, Hiên Tử Văn rất tán thưởng, nhưng vẫn không tin Hoắc Vũ Hạo có thể trở thành hồn đạo sư cao cấp, bởi vì hắn có võ hồn quá mạnh mẽ. Là một hồn sư cường đại, việc tu luyện võ hồn đã khắc sâu vào xương. Hiên Tử Văn thấy rõ, dù Hoắc Vũ Hạo rất đam mê nghiên cứu hồn đạo khí, nhưng đối với võ hồn cũng chẳng kém cuồng nhiệt. Mà bất kỳ ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày. Tu vi càng cao, càng cần phải chuyên tâm nhiều hơn vào tri thức cao thâm. Võ hồn song sinh, võ hồn cực hạn, Hoắc Vũ Hạo có thể còn thời gian để nghiên cứu hồn đạo khí cấp cao hay sao? Nhưng Hiên Tử Văn vẫn rất tò mò về hắn, hay nói đúng hơn là nghiên cứu của hắn. Từ khi nhìn thấy ra các thần nỏ, lão luôn chú ý phương hướng nghiên cứu của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng hắn lại che giấu quá tốt, năng lực của Hiên Tử Văn cũng không rõ được những thứ linh kiện mà hắn chế tạo. Hai năm rưỡi rốt cục đã trôi qua, Hoắc Vũ Hạo sẽ trở về học viện Sử Lai Khắc. Hiên Tử Văn cũng khá buồn và lưu luyến, vốn nguồn gốc bản thân không phải công dân đế quốc Nhật Nguyệt. Lão cũng chẳng có địch ý gì với Hoắc Vũ Hạo, việc khiến lão quan tâm hứng thú nhất chỉ có hồn đạo khí. Lão rất thích thú với tài năng hồn đạo khí của hắn, tuy nghĩ rằng không có khả năng, nhưng vẫn mong mỏi hắn đạt được thành tựu to lớn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hiên Tử Văn thấy hắn đóng cửa rồi, liền đứng tại chỗ nói. Không phải hắn không muốn tìm chỗ ngồi, mà thực ra vì phòng của Hoắc Vũ Hạo rất bầy hầy, linh kiện kim loại đầy trên sàn, vương vãi lung tung, ngay cả trên giường cũng khó có mấy chỗ để ngồi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng dùng chân đùa đống kim loại dọn ra một con đường, lấy cái ghế đầu đặt xuống Hiên lão sư, mời ngài ngồi. Hiên Tử Văn nhíu mày, nói, Vũ Hạo, bình thường ngươi cũng không phải như mấy kẻ lôi thôi, tại sao phòng lại bừa bộn thế này? Hoắc Vũ Hạo nói, không có cách nào, vài thứ chỉ có thể chế tạo trong phòng mới có thể giữ bí mật. Hử! Hiên Tử Văn bắt đầu cảm thấy hứng thú, mỉm cười nói, vậy ngươi muốn gặp ta, là muốn cho ta xem bí mật sao? Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một chút, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn vương vấn. Tinh thần lực vận chuyển, linh mâu lóe hào quang một chút. Hiên lão sư, ngài còn nhớ việc đánh cược của chúng ta ngày trước không? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hiên Tử Văn nói, đương nhiên nhớ rõ. Sao? Ngươi có thể lấy cho ta xem 10 món hồn đạo khí nghiên cứu như thế ư? Ngươi yên tâm, ta rất uy tín, chỉ cần ngươi có thể lấy cho ta xem, muốn ta theo ngươi đến đâu cũng được. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, ta vẫn chưa kiếm đủ 10 món, nhưng ta mong ngài chỉ dẫn giúp ta hai tác phẩm. thứ này chính là kết tinh tâm huyết của ta từ khi vào đây, ta cũng hy vọng chúng nó có thể trợ giúp ngài một chút. Thiên tử văn hai mắt sáng rỡ ngươi nói, ngươi lại nghiên cứu ra hai loại hồn đạo khí kiểu mới. Mau, lấy ta xem. Đam mê với hồn đạo khí khiến lão quên hết mọi thứ. Hoắc Vũ Hạo nói, Hiên lão sư, hai tác phẩm này có thể cho người xem, nhưng hy vọng không có kẻ thứ hai nhìn thấy nó. Mà một thứ ta muốn cho người xem lại không thể bày ra ở đây, phòng này quá nhỏ. Mà đó lại là bí mật của ta. Nếu ngài muốn nhìn thấy nó, chúng ta cần một phương pháp đặc biệt. Phương pháp đặc biệt. Thiên tử văn nghi hoặc. Hoắc Vũ Hạo nói, thông qua tinh thần lực của ta, đưa ký ức chuyển thành hình ảnh truyền qua trí não của ngài. Như vậy cũng làm được. Thiên tử văn giật mình thốt lên. Vẫn biết Hoắc Vũ Hạo là một hồn sư hệ tinh thần, nhưng dùng tinh thần lực để phản ánh trí nhớ, phức tạp thế nào lão không rõ được, nhưng nhất định là phải đòi hỏi rất cao. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, ta có thể làm được, nhưng yêu cầu ngài phải hoàn toàn tin tưởng ta, bằng không sẽ thất bại. Thiên tử văn không chút do dự nói, vậy thì còn chờ gì nữa? Bắt đầu đi. Lần này đến phiên Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc Hiên lão sư, để ta truyền trí nhớ vào đầu, ngài phải buông bỏ khống chế tinh thần bản thân, không sợ. Thiên tử văn lạnh nhạt cười, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có cái gì đáng sợ? Là lão sư của ngươi hơn 2 năm nay, ngay cả tính cách cũng không rõ, thì không phải bất tài quá sao? Đừng nói nhiều nữa, tới đi. Nói xong, lão ngồi yên đó nhắm mắt lại. Hoắc Vũ Hạo càng thêm phần kính nể, nếu đổi lại là hắn, nhất quyết sẽ không tùy ý để người khác nắm giữ tinh thần hải của mình. Kim quang nhàn nhạt từ đôi mắt sáng lên, đứng trước mặt Thiên tử văn, kim quang càng lúc càng mãnh liệt, trong phòng xuất hiện những gợn sóng tinh thần lực vạn vẹo, hào quang màu vàng không ngừng phát tán từ thân thể hắn đi ra ngoài, cả người cũng xuất hiện một tầng sáng vàng bao phủ. Sau khi dung hợp với tuyết đế hồn linh, tinh thần lực đã bước lên một tầng mới, đến trình độ như thế nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không rõ, nhưng đã có thêm vài năng lực hoàn toàn mới. Hai luồng kim quang bắn ra từ hai mắt, hào quang có vẻ nhu hòa, nhưng khiến trong phòng tràn ngập một khí tức kỳ dị. Thiên tử văn cảm thấy run rẩy, một lực lượng cường thế tiến vào trong não, theo bản năng chống cự lại. Nhưng lão nhanh chóng khống chế sự kháng cự đó, để cho luồng tinh thần lực dễ dàng tiến vào. Dù rất tin tưởng Vũ Hạo, nhưng lão cũng có chuẩn bị, toàn bộ tinh thần lực bản thân thu lại, tập trung hết về bảo vệ tinh thần căn nguyên. Tinh thần lực của bất kỳ hồn sư hay hồn đạo sư đều tăng lên chậm chạp theo tu vi, dù sao năng lực cường đại vẫn cần có đủ tinh thần lực khống chế. Thiên tử văn say mê hồn đạo khí, mỗi ngày đều minh tưởng suy ngẫm, do đó tinh thần lực cũng mạnh hơn hồn đạo sư cùng cấp một chút. Nhưng càng khiến lão ngạc nhiên là nguồn tinh thần lực bên ngoài tiến vào này không hề tỏ ra yếu hơn bản thân. Khí tức tinh thần ngoại lai kia sau khi tiếp xúc lại chủ động xuất hiện đồng hóa. Thiên tử văn cảm thấy rõ ràng áp lực cực lớn ở mọi hướng. Nói cách khác, nếu hiện tại Hoắc Vũ Hạo khởi xướng công kích, lão hoàn toàn bị động. Nhưng đó chỉ là lo lắng, vài giây sau, một vài hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong đầu. Mới đầu thoáng qua lờ mờ, nhưng sau đó nhanh chóng tổ hợp thành hình ảnh lập thể. Một nơi hoang vu, xung quanh đều là núi đá, nhìn khắp mọi hướng cũng không rõ nó là nơi nào, im lặng tĩnh mịch, tầm nhìn như đang bay trên cao nhìn xuống, bên dưới có một người, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đang ngẩng đầu nhìn lên không trung, Thiên tử văn giật mình kinh ngạc, phát hiện trên trán Hoắc Vũ Hạo còn có thêm một con mắt nữa. Còn tưởng mình hoa mắt, nhưng kim quang từ con mắt thứ ba đó lóe ra, cảm giác như chiếu thẳng lên người của lão. Con mắt thứ ba. Không lẽ võ hồn linh mâu của hắn đã được giác tỉnh lần hai sao? Dù là hồn đạo sư, nhưng kiến thức về võ hồn bản thể lão cũng biết không ít. Hình ảnh lại biến đổi, Hoắc Vũ Hạo giơ cao tay phải, trên ngón trỏ có một chiếc nhẫn ngọc bích rất lớn, ánh sáng sao 6 cánh lóe lên, rực rỡ huyễn lệ. Ngọc bích tinh quang, một món tuyệt phẩm. Dù chỉ nhỏ cỡ móng tay, nhưng khi chế tạo thành hồn đạo khí chữ vật cũng tạo thành không gian 10 mét khối. Là hồn đạo sư cao cấp, dĩ nhiên khi nhìn thấy nguyên liệu tuyệt phẩm, Thiên tử văn sẽ nghĩ ngay đến chế tạo hồn đạo khí. Trên chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang, 6 tia sáng lóe ra, trong ánh sáng lam ngọc, một vật thể cao lớn hình người xuất hiện. Nhìn thấy vật này, tinh thần Thiên tử văn bất giác không suy nghĩ được gì cả, cứng đờ như sét đánh ngang tai. Đó là cái gì? Một kim khí nhân màu xám, có vẻ khá đơn giản, cao khoảng 3,5 mét, hình dáng con người, lớp vỏ xám bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng đường nét cơ thể rất rõ ràng. Hồn đạo khí hình người. Đó là điểm khiến Thiên tử văn sững sờ. Dự án nghiên cứu tối mật và tiên tiến nhất của Minh Đức Đường hiện tại, cũng chính là một hồn đạo khí hình người. Món đồ đó hiện tại chính là bình cảnh lớn của việc nghiên cứu, ứng dụng của nó rất nhiều, nhưng khó khăn khi nghiên cứu cũng không hề ít, là một trong những nghiên cứu viên trung tâm, Thiên tử văn đương nhiên biết rõ. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo lại đột ngột đưa ra một khối hồn đạo khí hình người đặt ở trước mặt lão, hơn nữa hình dáng như khuôn đúc, làm sao lão không giật mình. thậm chí còn đang hoài nghi Hoắc Vũ Hạo do thám đánh cắp cơ mật của Minh Đức Đường. Lão tuyệt đối không tin Hoắc Vũ Hạo tự mình nghiên cứu ra món đồ này, nguyên nhân rất đơn giản, thể tích. Hồn đạo khí hình người này không phải đơn giản chỉ là một bộ áo giáp thông thường, mà nó giống hồn đạo khí toàn hình tham chắc ngày xưa đưa cho Vũ Hạo đi thí nghiệm, người bên trong điều khiển hành động, chiến đấu, phòng ngự, công kích. Mà hết thảy những việc đó cần một lượng hạch tâm pháp trận tổ hợp liên kết, lại còn cần hồn sư cường đại điều khiển. Hồn đạo khí hình người này của Hoắc Vũ Hạo thể tích thật sự là quá nhỏ, chỉ cao có 3,5 mét, bên trong có thể chứa được bao nhiêu hạch tâm pháp trận. Chỉ riêng cho nó hoạt động linh hoạt như con người e rằng cũng không làm được. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi đến trước mặt kim khí nhân kia, chẳng hiểu hắn làm thế nào, mặt nạ bảo hộ kim khí nhân nhấc lên. Một luồng sáng xuất hiện thẳng tắp xuống dưới, cơ thể phía trước kim khí nhân từ giữa người tách ra, lộ ra khoảng không bên trong. Nhìn thấy khoảng không đó, Hiên Tử Văn càng tin chắc vào phán đoán của mình, xem ra hắn muốn dùng kim khí nhân này bao phủ cơ thể, rồi tiến hành điều khiển. Hiên Tử Văn thở phào, xem ra món hồn đạo khí này cũng giống kim khí nhân, nhưng hẳn là Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng chính cơ thể điều khiển nó như một loại hình áo giáp, so với kim khí nhân có hệ thống nhiều người điều khiển vẫn còn kém xa. Hoắc Vũ Hạo quả nhiên chui vào. Kim khí nhân khép lại, bao phủ hắn trong đó, chợt tầm nhìn thay đổi, không còn nhìn từ trên cao mà đột ngột lại xuất hiện hai góc nhìn, một là quan sát ngay trước mặt kim khí nhân, hai là bên trong kim khí nhân. Bên trong, hai tay Hoắc Vũ Hạo không đưa ra hai bên chỗ cánh tay kim khí nhân, mà đưa ra trước mặt, có những cái cần điều khiển và rất nhiều nút bấm. Tay phải hắn nắm một cái cần kéo xuống, hình ảnh bên ngoài hiện ra rõ ràng, sau lưng kim khí nhân tách ra, hai cánh mở rộng. Hoắc Vũ Hạo nhấn liền một mớ nút bấm. 12 luồng khí phun ra từ hai cánh, đẩy kim khí nhân bay lên trời, tiến vào không trung. Tốc độ thật nhanh, hầu như đã vượt qua hồn đạo khí cấp 7. Má ơi! Chẳng lẽ tiểu tử này gắn 12 cái hồn đạo thôi tiến khí cấp 6 để tăng tốc sao? Vậy mà có thể khống chế thăng bằng tốt như thế. Hơn nữa, có cái xác rùa kim loại bảo vệ bên ngoài, tác động không khí lên cơ thể cũng đã bị triệt tiêu đi mất. Lại còn linh hoạt như thế, trong không trung còn múa may lung tung. Sao lại thế? Sao hai tay hắn lại điều khiển những chiếc cần, chẳng lẽ đây là phiên bản của kim khí nhân thật sao? Không, điều đó không có khả năng, ta không tin. Kim khí nhân bay trong không trung một lát sau, hạ cánh xuống đất, đáp trên một khu vực khá bằng phẳng. Vẫn là hai góc nhìn như trước, bên trong kim khí nhân, Hoắc Vũ Hạo có chân ngồi xếp bằng trong khoang điều khiển. Kim khí nhân cao chừng 3,5 mét, độ dày chỉ hơn 1 mét, không gian bên trong khá chật chội, nhưng cũng không hẳn là không ngồi được. Hắn muốn chứng minh với ta. Thiên Tử Văn nháy mắt liền hiểu ý Hoắc Vũ Hạo. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo múa may hai tay nhanh như gió, điều khiển những chiếc cần và mấy cái nút. Hồn đạo khí hình người chuyển động. Lúc đầu chỉ tiến về trước, rồi nhảy lên, quay cuồng, xoay người, thậm chí cả động tác khó như vặn mình. Hoắc Vũ Hạo điều khiển lúc đầu còn hơi vấp váp không quen, nhưng dần dần thao tác càng lúc càng chuẩn xác và linh hoạt, động tác của kim khí nhân cũng càng lúc càng lưu loát mềm mại hơn. Dù rằng động tác nhìn kỹ vẫn còn hơi khựng khựng, so với hành động của con người vẫn còn chênh lệch không ít, nhưng toàn bộ hoạt động của kim khí nhân đều chỉ có một mình Hoắc Vũ Hạo dùng hai tay điều khiển những chiếc cần và nút thôi. Chỉ riêng việc có thể giữ thăng bằng cũng đã khiến Hiên Tử Văn chấn kinh rồi. Thời gian trôi qua, kim khí nhân múa may quay cùng chừng 10 phút thì dừng lại, ngồi chồm hổm xuống, rồi chậm rãi đứng thẳng lên. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo vươn hai tay hai chân đặt vào vị trí tay chân của kim khí nhân. Món hồn đạo khí này lại bắt đầu hoạt động. Thông qua hai góc nhìn, có thể thấy rõ ràng hồn lực trên người Hoắc Vũ Hạo phóng ra ngoài, toàn bộ cơ thể kim khí nhân hoàn toàn được hắn điều khiển thông qua tay chân và hồn lực của chính bản thân hắn. Độ linh hoạt nhất thời tăng lên rất nhiều. Khi Hoắc Vũ Hạo điều khiển nó thi triển thân pháp quỷ ảnh mê tung bộ, Hiên Tử Văn phát hiện mình như đang bị bóp cổ, tâm tình sôi sục khó chịu. Khán giả xem trò vui, thợ nghề xem cách thức. Nhìn động tác nó đơn giản, từ đầu đến cuối chưa trình bày một hồn đạo khí công kích hoành tráng nào. Nhưng Hiên Tử Văn xúc động đến mức muốn nhào vào thử một lần. Hình ảnh đột nhiên trở nên mờ ảo, tinh thần lực kia như thủy triều nhanh chóng lui đi mất. Không thể tin được. Khi Hiên Tử Văn tỉnh lại, bật thốt lên kinh hãi, cả người cũng bật đứng ngay dậy. Hồn lực trong người phóng ra mạnh mẽ, thổi bay những vật dụng kim loại trong phòng văng tứ tung. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng phải lui lại vài bước gập người xuống. Hiên Tử Văn đổ đầy mồ hôi, hai mắt đỏ bừng, như con trâu được hiếu chiến nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Mạnh mẽ gần từng chữ, vô lý, chuyện này không thể nào, nói cho ta nghe, đó là giả. Hoắc Vũ Hạo vẫn bình tĩnh nhìn vị lão sư của hắn, nói, Hiên lão sư, ngài là một vị hồn đạo sư cấp 8, có lẽ cũng chuẩn bị đạt chuẩn cấp 9, không lẽ không thể phân biệt thật giả sao? Dù lúc nãy chỉ là hình ảnh trong tâm trí của ta, nhưng ta cũng không có khả năng sáng tạo những hình ảnh chi tiết đến mức đó đâu. Hiên Tử Văn vẫn chăm chăm nhìn hắn, nói, vậy tại sao ngươi lại có thể thu phóng tầm nhìn, lại còn phân ra nhiều góc nhìn? Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, vấn đề này ta tuyệt đối không trả lời, nó liên quan đến hồn kỹ của ta. Thiên Tử Văn thở mạnh, lo âu đi đi lại lại trong phòng, đá tới đá lui mấy kiện vật phẩm kim loại dưới chân. Hoắc Vũ Hạo đã sớm đoán ra phản ứng của lão, chỉ yên lặng ngồi trên ghế chờ đợi. Trong phòng, hai người một tĩnh một động, không ai nói một lời nào. Thời gian trôi qua, trên trán Hiên Tử Văn không giảm mà càng thêm mướt mồ hôi, chảy xuống hai bên má, lưng áo cũng ướt đẫm. Lúc này lão đang lâm vào một tình trạng quên trời quên đất, chỉ tập trung mọi thứ ở trong não, ý tưởng chạy loạn với tốc độ ánh sáng, không ngừng suy tư tính toán. Chừng một phút sau, bất chợt Hiên Tử Văn dừng lại, quay sang Hoắc Vũ Hạo. Tổng cộng ngươi dùng bao nhiêu hạch tâm pháp trận? Hiên Tử Văn run rẩy cất tiếng hỏi. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên trả lời, 32 cái. Không thể. Sao lại ít vậy? Ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không? Thiên Tử Văn run rẩy lầm bầm, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Vũ Hạo, hai con ngươi như muốn lồi ra. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thiên Lão Sư, ta cùng lắm chỉ là một gã hồn đạo sư cấp 6. Vậy thì ngài cho rằng, một mình ta chế tạo có thể dùng bao nhiêu hạch tâm pháp trận cho món đồ kia chứ? Và lại ngài cũng thấy thể tích của nó, kết cấu bên trong ngài cũng thấy sơ sơ đấy, ta không gắn cho nó một vũ khí nào cả, cái không gian nhỏ tí đấy, ngài nói xem ta có thể chứa bao nhiêu. Hiên Tử Văn nói, vậy ngươi làm cách nào mà không dẫn hồn lực vẫn khiến cho nó chuyển động được, thậm chí còn dùng cả hồn đạo khí phi hành. Hoắc Vũ Hạo không giấu giếm, trả lời rành mạch, bình sữa. Ta gắn vào trong cánh 12 bình sữa cấp 6. Hồn lực trong bình sữa cũng sẽ thất thoát, nhưng so với hồn đạo khí khác thì chậm hơn nhiều. Theo lý thuyết, chỉ cần 12 bình sữa bổ sung đủ hồn lực, thì ta không dùng hồn lực bản thân điều khiển cũng duy trì được một canh giờ, hoặc có thể chiến đấu cường độ cao trong 10 phút, có gắn thêm hồn đạo khí công kích. Kết cấu bên trong ta không nói, nó là phương pháp bí mật của ta, dù sao bình sữa cũng cần hồn sư bổ sung hồn lực. Hiên Tử Văn vẫn không rời mắt khỏi Hoắc Vũ Hạo, ngươi làm cách nào biết được nghiên cứu bình sữa không thất thoát của ta? Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, ta đâu có biết. Ngươi không biết? Hiên Tử Văn càng thêm ngạc nhiên, vậy tại sao ngươi dùng bình sữa trong kim khí nhân kia làm động lực? Hoắc Vũ Hạo dương mắt nhìn, vì đó là biện pháp duy nhất ta nghĩ ra. Hiên lão sư, ngài thật sự đã nghiên cứu ra phương pháp ngăn bình sữa thất thoát hồn lực, thật là tuyệt vời. Nếu Hiên Tử Văn là đúng, vậy thì kim khí nhân của hắn sẽ được nâng cấp thêm nữa. Hiên Tử Văn lại nháy mắt thay đổi đề tài, chuyện đó cũng không quan trọng, nhưng có việc này, làm cách nào ngươi giữ thăng bằng cho kim khí nhân khi nó chuyển động? Mỗi hành động liên tiếp chẳng lẽ không cần một hạch tâm pháp trận điều khiển sao? Rồi những hoạt động liên tiếp, hạch tâm pháp trận liên kết ra sao? Những vấn đề trong khi điều khiển không ít, ngươi có nghĩ tới không? Hoắc Vũ Hạo nói, ta đều nghĩ qua hết rồi. Cũng không nhất thiết phải dùng tới hạch tâm pháp trận đâu. Vậy dùng cái gì? Hiên Tử Văn thắc mắc. Hoắc Vũ Hạo cười lớn, chuyện này xin lỗi. Hiên lão sư, việc này không thể nói được, bí mật độc môn của ta. Chán lão nhăn nhúm lại. Tiểu tử này trước đó hỏi liền đáp ngay, đến vấn đề mấu chốt lại xoắn ta như thế, cái gì mà độc môn bí mật, muốn như ta à? Thành tựu nghiên cứu của Hiên Tử Văn về phương diện hồn đạo khí, đề án bình sữa kín chính là một đề án nhỏ để sử dụng cho dự án lớn kim khí nhân. Nhưng kim khí nhân do Minh Đức Đường nghiên cứu thì lại có thể tích quá lớn, nếu chỉ dùng bình sữa, chưa đề cập tới việc bình sữa cấp 9 vẫn chưa có ai chế tạo được. Thì việc dùng bình sữa cấp 8 để hoạt động trơn tru lưu loát, ít nhất phải hơn 10 cái, cũng chỉ có thể di chuyển được khoảng nửa canh giờ. Nói cách khác, muốn cho nó hoạt động liên tục, cần phải có hơn 10 cường giả hồn đấu la ngồi trong đó điều khiển, mới có thể ổn định. Hơn nữa Hiên Tử Văn hoàn toàn chắc chắn cái khối kim loại to xác kia không thể linh hoạt bằng kim khí nhân của Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn không chỉ xem trọng công nghệ chế tạo của Hoắc Vũ Hạo. Kim khí nhân của hắn cũng có khá nhiều vấn đề, lúc nãy lão cũng thấy vài điểm không thể làm được, nhưng mấu chốt là nguyên lý. Chỉ dùng 32 hạch tâm pháp trận, đã có thể hoạt động, thậm chí còn rất hữu dụng, không dùng hồn lực như thế, ít nhất thừa sức bỏ trốn. Đủ thứ vấn đề khiến Hiên Tử Văn khó chịu trong lòng, bất giác tâm cảnh trở nên dao động. Giỏi cho tiểu tử. Hoắc Vũ Hạo, ngươi lợi hại lắm. Hiên Tử Văn cảm xúc ngổn ngang nhìn hắn, lúc này lão đã rõ những gì hắn cho lão nhìn hoàn toàn không có chút nào dối trá. Kim khí nhân kia hoàn toàn do chính hắn nghiên cứu chế tạo thành. Kết cấu phức tạp đó, cho dù là nhiều thế hệ cũng chưa chắc hoàn thiện được, thế nhưng hắn đã làm trong bao lâu? Những điểm mấu chốt trong đó, có lẽ có liên quan đến tông môn của hắn. Hiên Tử Văn đương nhiên hiểu rõ, những việc từ nãy giờ là mồi câu của Hoắc Vũ Hạo, dù cho bề ngoài nói rằng 10 loại hình hồn đạo khí hoàn toàn mới không có đủ, nhưng mà món mồi nhậu hấp dẫn thế làm sao không khiến lão say mê cho được, có thể không nhượng bộ được sao? Hiên Tử Văn trầm giọng nói, Vũ Hạo, ngươi xem thế này được không? Ta không cần phương pháp chế tạo cụ thể, chỉ cần nguyên lý thiết kế kim khí nhân của ngươi, ta sẽ trao đổi với phương pháp chế tạo bình sữa kín của ta.

Bối Bối vẻ mặt đau khổ nói, tiểu sư đệ, tương lai phát triển đường môn chúng ta, nhất định phải dựa vào hồn đạo khí là chính. Mà ngươi và Hòa Thái Đầu, là hai hồn đạo sư duy nhất trong bảy người chúng ta. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, vì đường môn mà dốc sức ta nguyện đem hết toàn lực. Nhưng chủ trì đường môn chỉ có thể là huynh. Chúng ta có thể phụ trách kỹ thuật chế tạo hồn đạo khí, nhưng phương hướng và quản lý chung, ta vốn rốt đặc cán mai. Bối Bối cười nói, ta cũng không chuyên, thử nhiều tự nhiên biết. Thôi, hiện tại hai người mới đi đường xa trở về, khoan hãy nói những chuyện đó, ngồi xuống nghỉ một lát. Ừ, Hoắc Vũ Hạo thống khoái trả lời, mang tâm tình hưng phấn đến ngồi chỗ bàn. Lúc này hắn mới có thời gian quan sát bố cục bài trí trong phòng. Phòng nghị sự bố trí đơn giản mang phong cách cổ, thảm xanh dưới nền, đồ dùng đỏ thẫm càng tô điểm thêm nét cổ kính, một cái bàn dài có 20 ghế dựa xếp thành hai hàng bên bàn. Vị trí chủ tọa ngồi bắc trông về nam. Hòa Thái Đầu nói, đại sư huynh, đường môn chúng ta hiện tại đã phát triển tới trình độ nào? Nói cho ta và tiểu sư đệ cùng biết. Bối Bối gật đầu, đường môn phát triển cực nhanh, thậm chí vượt qua dự tính của ta, chủ yếu cũng do những bản vẽ mà tiểu sư đệ tuồn về. Hoắc Vũ Hạo ở học viện Nhật Nguyệt, mỗi bản vẽ đều chuyển một bản sao về cho Bối Bối. Tất cả mọi thiết kế đó của học viện Nhật Nguyệt, học viện Sử Lai Khắc đều có. Nhưng những thiết kế do chính tay Hoắc Vũ Hạo sáng tạo thiết kế lại trở thành độc môn sở hữu của đường môn. Việc này Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo đã thương nghị, cũng đã tuyên bố với Hải Thần Các. Dù sao, đường môn muốn phát triển cũng không thể thiếu tài chính. Có tài chính, mới có thể tuyển dụng nhân tài, đi tới phát triển lớn mạnh. Học viện Sử Lai Khắc hiện tại chính là mạnh thường quân lớn nhất của đường môn, không ngừng là cung cấp tài chính. Đồng thời, những đệ tử nội ngoại viện Sử Lai Khắc sau khi tốt nghiệp còn được gợi ý đề cử gia nhập tông môn, chỉ cần họ bằng lòng ngay lập tức trở thành đệ tử đường môn. Thành lập còn chưa lâu, số lượng học viên bằng lòng gia nhập đường môn cũng còn ít, nhưng hệ hồn đạo học viện Sử Lai Khắc phát triển càng lúc càng nhanh, tương lai sau này thì đường môn nhất định là một nơi dễ tiến thân nhất cho những hồn đạo sư kia, đó là tầm nhìn sắc bén của Bối Bối. Học viện dù sao cũng là học viện, chỉ có thể bồi dưỡng nhân tài, nhưng không thể giữ lại quá nhiều nhân tài. Những học viên đã tốt nghiệp sau 6 năm học tập, khảo hạch nội viện không thông qua cũng chỉ có thể rời đi. Tông môn thì khác, nhận đệ tử, đó là cả đời thuộc về. Tông môn càng cường đại, càng có thể cung cấp điều kiện tu luyện thuận lợi để giữ lại nhân tài. Di ngôn của Mục Lão cũng đã dặn học viện Sử Lai Khắc phải định hình xây dựng một tông môn gắn liền với học viện. Nhưng học viện Sử Lai Khắc đã nổi danh vạn năm, nếu tự mình thành lập Sử Lai Khắc tông thì không hay cho lắm, còn không biết sẽ phải nhận bao nhiêu là bêu diếu và phiều toái. Đường môn thì khác, lịch sử đường môn cũng lâu không kém, lại có liên hệ vạn năm với học viện Sử Lai Khắc. Hiện tại lấy danh nghĩa học viện Sử Lai Khắc làm hậu thuẫn trùng kiến đường môn, hiển nhiên là danh chính ngôn thuận. Bối Bối chỉ tiếc một điều, tin tốt lành này vẫn không thể chính mình báo cho Đường Nhã hay, đành phải cố gắng xây dựng cho thật tốt, sau này gặp lại sẽ cho nàng một bất ngờ thú vị. Trước mắt đường môn chúng ta chủ yếu chia làm nội đường và ngoại đường. Nó không giống với nội ngoại viện bên kia. Nội đường chủ yếu phụ trách quản lý môn hạ, chế tạo hồn đạo khí. Ngoại đường phụ trách đối ngoại, như giao bang với tông môn khác, chiến đấu chống xâm lược, nội đường hiện tại đã có hơn 30 người, một vài thợ rèn lành nghề, gần 100 nhân khẩu chế tạo ra các thần nỏ pháo do người thiết kế, hiện tại mỗi tháng sản xuất được 10 thành phẩm. Một tốc độ sản xuất không tồi, đơn đặt hàng chủ yếu dành cho thành Sử Lai Khắc và học viện. Ngoại đường do Tam Thạch phụ trách. Hiện tại cũng chỉ trong giai đoạn sáng lập, đang thu nhận đệ tử ngoại viện, vẫn chưa có đệ tử nội viện tình nguyện gia nhập đường môn. Nhưng ta tin, đường môn không ngừng cường đại, hết thảy sẽ trở nên tốt đẹp. Bối Bối mới lần lượt kể ra cơ cấu, phân bộ nội đường, ngoại đường của đường môn cho hai người kia nghe. Sừng chế tạo hồn đạo khí cũng mô phỏng một chút cấu trúc của Minh Đức Đường, nhưng không đạt được trình độ căn cứ ngầm sâu như vậy, chỉ là bán ngầm. Một phần sừng nằm trên mặt đất, khu vực tầng hầm của đường môn, một phần nằm sâu hơn một chút. Những phụ kiện mấu chốt và lắp ráp hoàn chỉnh đều thực hiện ở phần ngầm, còn phần trên mặt đất chủ yếu là đúc khuôn và chế tạo linh kiện. Hiện tại đường môn sản xuất hồn đạo khí cũng chỉ có ra các thần nỏ pháo, đồng thời chế tác một ít đạn pháo. Dù vậy muốn hoàn thành đơn đặt hàng đầu tiên của Sử Lai Khắc ước chừng cũng phải 2 năm mới hoàn thành. Vũ Hạo, ta đang chờ ngươi trở về để bàn bạc một chút. Ngươi thấy ra các thần nỏ pháo có thể tiêu thụ bên ngoài không? Nếu được sẽ giúp chúng ta trực tiếp mở rộng quy mô. Nhân sự cũng không phải là vấn đề lớn, bên phía học viện đã đưa chúng ta vào làm một cơ sở hợp tác thực tập cho đệ tử của học viện. Chúng ta cũng có thể trả thù lao nhất định để thuê họ cùng chế tạo hạch tâm pháp trận và linh kiện không quan trọng. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đại sư huynh, ta cho rằng ra các thần nỏ pháo tạm thời không nên tiêu thụ bên ngoài. Nếu tài chính cho phép cũng chưa cần mở rộng quy mô, nên tích góp từng tí một để tồn trữ hàng hóa. Đợi sau khi chúng ta chiến thắng đấu hồn đại tái trở về rồi tính sau. Bối Bối nói, với chất lượng ra các thần nỏ pháo chỉ cần chúng ta chào hàng với đế quốc Tinh La và Thiên Hồn, tin chắc họ sẽ rất hứng thú. Gia Cát Thần nỏ chế tạo phức tạp, nhưng yêu cầu với kim loại hiếm không quá cao. Đạn dược sử dụng liền liền, cũng chỉ có chúng ta chế tạo được, đó mới là nguồn lời chân chính của chúng ta. Ta đã thảo luận với bên phía học viện, hồn đạo hệ sẽ cấp cho chúng ta một chuyên khu, tuyển chọn thợ rèn thạo tay nghề để chế tạo hồn đạo đạn pháo số lượng lớn. Những định trang hồn đạo đạn pháo tất cả đều thu về lưu trữ trong thành Sử Lai Khắc. Đối với bên ngoài chúng ta chỉ tiêu thụ hàng hóa cấp 4 trở xuống. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, kỳ thật huynh làm chủ là tốt rồi. Bối Bối cười nói, ngày trước bắn thử ra các thần nỏ pháo của người, cũng đã dọa tên Tam Thạch và ta giật thót tim gan. Lúc đó chúng ta biết rõ nếu mục tiêu là hai ta, e khó toàn thân ra. Bất quá, đường môn chúng ta không được phép chỉ sản xuất một mặt hàng như vậy, phải phát triển nhiều hơn, cũng cần nhiều tài chính. Do đó tài chính chiến tranh nhất định phải kiếm để chuẩn bị cho tốt. Nói tới đây, ánh mắt Bối Bối lộ rõ âu sầu. Đế quốc Nhật Nguyệt càng lúc càng cường thế. Dù nội bộ đang tranh quyền đoạt vị, nhưng vị thái tử kia rõ ràng chiếm thượng phong. Một khi hắn kế vị, chiến tranh nhất định khó tránh. Hòa Thái Đầu hơi kinh ngạc nói, là cái tên cụt chân kia sao? Bối Bối gật đầu, nói, ngươi đừng nên xem thường hắn. Từ Thiên Nhiên có khả năng kế vị tương đối cao. Có dũng có mưu, lại cường ngạnh chủ chiến. Nếu Vũ Hạo không tuồn về đống bản vẽ hồn đạo khí này, chúng ta còn mơ tưởng đối địch với họ, mà đâu có ngờ cả chúng ta lẫn ba đế quốc kia lạc hậu cả mấy nghìn năm so với người ta. Bằng vào sức mạnh tiên tiến của hồn đạo khí và đông đảo hồn đạo sư, một khi khai chiến, ta chắc chắn hai đế quốc Tinh La và Thiên Hồn không chống nổi mấy tháng. Từ Tam Thạch nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chờ tới khi đó, ra các thần nỏ pháo của chúng ta mới có đất dụng võ. Hòa Thái Đầu cười nói, nhất định rồi. Tiểu sư đệ thiết kế ra các thần nỏ pháo, kết hợp kỹ thuật cơ quan ra các thần nỏ đường môn chúng ta, hơn nữa hồn lực thôi động. Xét theo uy lực, ngang ngửa định trang hồn đạo pháo cấp 5 không sai biệt lắm, nhưng có khả năng bắn ra nhiều phát, hơn nữa tiêu hao hồn lực nhỏ nhất. Thậm chí tình huống bổ sung năng lượng trước thì người thường cũng có thể sử dụng. Đây chính là đặc điểm mà hồn đạo khí hiện tại không có. Chỉ cần có số lượng lớn, uy lực cũng khá mạnh mẽ. Hoắc Vũ Hạo thiết kế ra các thần nỏ pháo, xét theo uy lực cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng nó lại có thể sử dụng nhiều loại định trang hồn đạo đạn pháo. Đáng sợ nhất ở chỗ hắn bày ra cho Kính Hồng Trần xem, bằng vào đường môn ám khí cơ quan ra các thần nỏ tạo thành trang bị liên hợp chuyển động, ra các thần nỏ pháo rất dễ sử dụng, chỉ cần hồn sư cấp bậc đại hồn sư là có thể dùng được. Nếu Hoắc Vũ Hạo có thể thiết kế ra bình sữa thím của Hiên Tử Văn, thậm chí trực tiếp có thể đưa ra các thần nỏ pháo cho chiến sĩ bình thường sử dụng, bắn một thời gian sau mới cần phải thay mới bình sữa. Đương nhiên, bởi vì ra các thần nỏ pháo chính là một kiện định trang hồn đạo khí, nhu cầu số lượng định trang hồn đạo đạn pháo tự nhiên cũng thật lớn. Để có thể chứa càng nhiều đạn pháo, thể tích khẩu pháo cũng sẽ không nhỏ. Bởi vậy, càng am hiểu phòng thủ, thì phương diện tấn công sẽ kém đi. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, gần đây ta có cải tiến ra các thần nỏ pháo một chút, có thể áp dụng cho lần chế tạo kế tiếp của chúng ta. Ta sẽ phác thảo lại bản vẽ, còn có vài hạng mục thiết kế, cũng nên thử chế tạo một chút. Bối Bối cười nói, được, cũng không cần gấp. Ngươi xem, hai người vừa trở về, chúng ta liền nhảy vào bàn công việc. Vài tháng nữa sẽ tham gia đại tái, có chắc ăn không? Ta đã cam đoan với Huyền lão rồi đó, thế nên mới không bắt chúng ta đi huấn luyện, cho ta tập trung phát triển đường mô. Hoắc Vũ Hạo cười nói, đại sư huynh, ai là đội trưởng đây, cái việc này huynh nói là được. Bối Bối nói, Vũ Hạo, tiểu tử ngươi muốn gian lận dùng mánh lưới gì đây? Nói lại đại sư huynh ta cần phải kiểm tra hai năm nay ngươi học tập hồn đạo khí, tu vi có trở nên kém cỏi hay không đây? Hoắc Vũ Hạo cười mà không nói. Một bên Hòa Thái Đầu nói, đại sư huynh, ngươi không thấy chứ, ngày trước ở Học viện Nhật Nguyệt Vũ Hạo lấy sức một người đối kháng tinh anh Học viện Nhật Nguyệt, có tên nghe hét một tiếng đã tè ra quần. Đại tái lần này, quán quân khẳng định là của chúng ta. 5 năm trước chúng ta còn có thể đoạt giải quán quân, đừng nói lần này. Bối Bối nói, cũng không thể sơ sót, đối thủ của chúng ta rất nhiều. Đại tái lần này lại tổ chức ở Đế quốc Nhật Nguyệt. Tin chắc Học viện Nhật Nguyệt cũng rất quyết tâm, chưa hẳn chúng ta nắm được thuận lợi. Từ Tam Thạch nói ngươi tự lo thân đi, đến lúc đó ta thấy chỉ cần là thi đấu cá nhân, một mình ta lên đài là đủ rồi. Bối Bối trừng mắt miễn bàn tới trận đấu. Ngươi trước hết thu phục được Nam Nam rồi nói sau. Nghe được cái tên Nam Nam, Từ Tam Thạch nhất thời như quả bóng xì hơi, ngồi xuống, vẻ mặt u buồn. Hoắc Vũ Hạo nói, đúng rồi, đại sư huynh này, Tứ Ngũ sư tỷ, các nàng đâu rồi? Vương Đông nữa. Bối Bối mỉm cười nói, giờ mới nhớ sao? Các nàng đều có việc, sẽ gặp sớm thôi. Nội viện ngày mai có một hoạt động quan trọng, vốn là tổ chức sớm hơn, nhưng vì chờ ngươi và Hòa Thái Đầu trở về nên đại sư tỷ mới trì hoãn lại. Hôm trước xác định được ngày về chính xác của các ngươi mới định ra ngày tổ chức đó. Hoắc Vũ Hạo biết, đại sư tỷ trong lời nói của Bối Bối, chính là Trương Nhạc Huyên.